Chương 1290, quân vô cực chân chính mục tiêu. Dựa theo hiệp ước, Long Vân Lương phụ trách tìm người luyện chế, hoặc có lẽ là sinh sản cá nhân đầu cuối cùng mấu chốt trận khí. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh phụ trách mấu chốt nhất trận pháp bố trí. Trận pháp này cũng chính là tiên linh giới bản Internet, không có nó, cá nhân đầu cuối công năng liền sẽ cực kỳ nhận hạn chế. Không có trận pháp này, cá nhân đầu cuối cũng không có biện pháp thực hiện cự ly xa video trò chuyện cùng truyền thống. Cho nên trận pháp là mấu chốt nhất. Cuối cùng ích lợi, song phương dựa theo chia đôi. Long Vân Lương đối với cái này chia vẫn có chút không hài lòng lắm, nhưng là nàng nghĩ đến quân vô cực thân phận, đến cùng vẫn là lui một bước. Sự tình định ra về sau, quân vô cực xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này giao ra, tiếp xuống nàng và Tạ Lưu Cảnh liền chỉ cần 7 trận tổng số tiên tinh, không ngừng tu luyện, tận khả năng khôi phục đã từng thực lực là được rồi. Hơn nữa có Long Vân Lương nhúng tay, quân vô cực tin tưởng, cá nhân đầu cuối rất nhanh liền có thể tại tiên linh giới mở rộng mở. Cái này không phải sao vẹn vẹn mang ý nghĩa nàng rất nhanh liền có thể thu đến đại lượng tiên tinh, càng thêm mang ý nghĩa, nàng có thể thông qua những cái kia trận pháp, mau chóng nắm vững toàn bộ tiên linh giới tình huống. Đến lúc đó ma tộc lại đến xâm lấn, có thế liền sẽ không giống như lúc trước như vậy, để cho tiên linh giới tổn thất nặng nề. Sự tình chính như quân vô cực sở liệu. Long Vân Lương động tác thật nhanh. Nàng trước yêu cầu quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh tại tiên linh tông vị trí then chốt, bày ra phức tạp trận pháp, để cho Internet bao trùm toàn bộ tiên linh tông cùng địa vực chung quanh. Ngay sau đó, chính là tiến về Long Phượng hai tộc bố trí trận pháp. Trong tiên linh tông người tài ba đông đảo, cho nên rất nhanh liền luyện chế được bố trí trận pháp cờ N trận khí. Long Phượng hai tộc về sau, lại có thật nhiều cùng tiên linh tông giao hảo thế lực, đều bày ra trận pháp. Theo trận pháp càng ngày càng nhiều, Internet diện tích che phủ QNZ càng lúc càng rộng. Thần nữ cung người nhìn ở trong mắt, gấp đến độ bốc lửa, lại là không thể làm gì. Cá nhân đầu cuối quá bốc lửa. Nó công năng quá cường đại, nhất là truyền tống cùng lưới thượng giao dịch công năng, đối với tiên linh giới rất nhiều người mà nói đều có to lớn lực hấp dẫn. Từ khi có nó, không ít người đều lựa chọn tiến vào đã từng thật không dám đi hiểm địa lịch luyện, hoặc là tầm bảo. Đồng thời có thu hoạch không nhỏ. Liền xem như vận khí tương đối kém, QNZ ở lúc mấu chốt thông qua truyền tống trận chuyển đến khu vực an toàn. Cái này khiến tiên linh giới các tu sĩ làm sao có thể đủ không động tâm, coi như vẫn có không ít tu sĩ đối với trận pháp trong lòng còn có cảnh giác, thế nhưng không chịu nổi cá nhân đầu cuối công năng quá cường đại, càng ngày càng nhiều tu sĩ đều nguyện ý sử dụng. Tiên linh tông còn lợi dụng cái này cá nhân đầu cuối, rất nhanh thành tiên linh giới các cái thế lực đua nhau tán dương đối tượng. Cùng so sánh, thần nữ cung liền không có cảnh tượng như vậy. Thậm chí nguyên bản còn hướng về thần nữ cung thế lực, bây giờ đều ẩn ẩn có phản chiến ý nghĩa. Rất nhiều thế lực đều nhìn ra Internet cùng cá nhân đầu cuối chỗ tốt, muốn có được. Tại lợi ích to lớn trước mặt, ai còn quan tâm thần nữ cung cùng tiên linh tông một chút kia khúc mắc bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, cá nhân đầu cuối liền phong mỹ toàn bộ tiên linh giới. Không nói trong tay mỗi người có một cái, nhưng cũng sắp. Ngay cả thần nữ cung người, cũng đều lặng lẽ lấy được cá nhân đầu cuối, bất quá thần nữ cung cũng không có bố trí xuống trận pháp. Cho nên thần nữ cung phụ cận Internet tín hiệu một mực không thế nào tốt. Cái này khiến một chút đã thành thói quen cá nhân đầu cuối đệ tử, trong lòng oán khí càng để lâu càng nhiều. Nhất là mỗi tháng thương thành bán hạ giá cùng miểu sát thời điểm.